Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126: Nghiêm cấm đùa lừa. Trong động mỏ trên vách đá đều treo sắt đèn lồng, tia sáng còn tính là bình thường. Cái kia áo lam nam nhân thân ảnh tại quạng mỏ cuối góc rẽ chợt lóe lên. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đuổi theo. Theo xâm nhập quạng mỏ, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện đến phía dưới này kỳ thật có khác càn khôn. Có không ít thợ mỏ ở vào trong đó cần cù chăm chỉ đào quáng. Gõ lấy toàn bộ trong động mỏ âm vang vang lên. Trên mặt đất phát sinh tình huống, bọn hắn cũng không hiểu biết. Cho nên khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện thời điểm, những người này cũng nhịn không được giật nảy mình. Nhìn thấy một cái mặc lam bào nam nhân không có, Tần Nguyệt Sinh hỏi, trải qua Lưu Chi Trương dẫn người khoảng thời gian này khai quật, trong hầm mỏ lại là xuất hiện không ít đầu chi nhánh. Tại loại tình huống này, liền xem như Tần Nguyệt Sinh thực lực mạnh hơn đều bất lực. Muốn tìm được nam nhân kia chảm thảo trừ căn lại là có chút gian nan. Không, không có. Những này khổ công nhao nhao lắc đầu, đầu kia vung liền cùng cá bát lãng cổ, liếc nhìn lại lại lạ thường ăn ý. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, nhìn điệu bộ này, hắn hơn phân nửa cũng có thể đoán được nhất định là trước kia xuống tới kia người đối với mấy cái này khổ công hạ cấm mật khẩu, không cho bọn hắn cho mình lộ ra manh mối. Lúc đầu tên kia tung tích tại loại này địa phương liền đã rất khó truy tầm. Hiện tại lại đến điểm những này khổ công không phối hợp. Tần Nguyệt Sinh muốn tìm được nam nhân kia, độ khó lập tức tăng gấp bội. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chộp tới một cái cách mình gần nhất khổ công, liền đem nó nâng rời nguyên địa. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói ta lập tức thả ngươi rời đi nơi này, không nói hiện tại liền phải chết. Tần Nguyệt Sinh hung ác âm thanh quát. Những này khổ công đều là phổ thông bách tính, căn bản không có chút nào thủ khẩu như bình cùng sắt thép ý chí có thể nói. Lập tức liền đem mình biết đến sự tình cho hết thổ lộ ra. Ba đạo, hắn hướng ba đạo chạy trốn. Khổ công sắc mặt thống khổ nói. Tần Nguyệt Sinh đem hắn ném vào mặt đất. Cái nào là ba đạo? Bên kia, trái đếm đầu thứ ba chính là... Tần Nguyệt Sinh hỏa tốc chạy tới, đâm đầu thẳng vào tên này khổ công chỉ vào đường hầm mỏ ở trong. Phương Huyền Linh thở hồng hộc cầm bó đuốc tại đường hầm mỏ bên trong chạy. Hắn không phải võ giả, một hơi chạy nhanh lâu như vậy, sớm đã là mệt thể lực cạn kiệt, hận không thể lập tức đặt mông ngồi dưới đất, nhưng là hắn không dám. Cái kia giết người la sát cho hắn một loại rất chèn ép cảm giác nguy cơ. Để hắn căn bản không dám dừng lại hạ bước chân. Chỉ có thể càng không ngừng chạy về phía trước. Thẳng đến mình cho rằng an toàn chỗ kia địa phương cho đến. Sợ mình bước chân một chậm xuống tới. Kia giết người la sát liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình. Hướng phía mình vung xuống cái kia thanh đoạt mệnh hắc đao. Rất nhanh Phương Huyền Linh liền đến đường hầm mỏ cuối cùng. Đây là một chỗ địa quật, trong đó bày đầy các loại thùng gỗ, có chút địa phương còn tán lạc màu đen bột phấn. Phương Huyền Linh thận trọng chuyên chọn không có thùng gỗ cùng bột phấn địa phương đi. Rất nhanh liền đi vào địa quật nơi hẻo lánh, một chỗ vắng vẻ trên bệ đá. Lúc này hắn mới an tâm ngay tại chỗ ngồi xuống tới. Thở mạnh lấy khí lấy bình phục hô hấp của mình. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh thân ảnh cũng từ đầu kia đường hầm mỏ ở trong vọt ra, làm trong lòng đất duy nhất ánh lửa. Phương Huyền Linh vị trí nháy mắt liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh dậm chân đi tới, Phương Huyền Linh vội vàng quát lớn. Nơi đây chất đống đại lượng từ hỏa dược ti giam chế hắc hỏa dược. Chỉ là mới nhất vận tiến đến một nhóm đều có 100 cân nhiều. Nếu là ta đem dẫn bảo, uy lực của nó đủ để nổ nát vụn toàn bộ quạng mò. đến thời điểm mặt đất sụp đổ, chúng ta cũng phải bị chôn sống tại cái này phía dưới mặt đất. Nói, người này còn lung lay trong tay bó đuốc. Tần Nguyệt Sinh nghe vậy lập tức liền ngừng bước chân. Hoàn toàn chính xác, hắn từ trong không khí nghe đến một cỗ gay mũi hương vị. Tên trước mắt này hẳn không phải là tại hù lừa gạt mình. Nghe, ta không biết ngươi cùng Liêu Chi Trương có cái gì thù. Nhưng ta muốn nói với ngươi chính là, ta chỉ là Liêu gia thuê một vị môn khách, tùy tiện đều có thể đi loại kia. Ngươi cùng Liêu Chi Trương ân oán, hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta. Ta sẽ không bởi vì ngươi giết hắn tìm ngươi báo thù. Cũng sẽ không đem việc này đi báo cho Lưu Hiền. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta lập tức rời đi Giang Nam, cũng không tiếp tục bước vào nơi đây một bước. Phương Huyền Linh nuốt ngụm nước bọt. Việc này đối với ngươi mà nói, cũng không thua thiệt không phải sao? Ngươi mang theo mặt nạ, ta căn bản cũng không khả năng biết ngươi là ai. Ngươi thả qua ta căn bản sẽ không dẫn tới phiền toái gì. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ta nhóm lửa những này hắc hỏa dược. Đến thời điểm hai chúng ta tuyệt đối đều không có biện pháp còn sống rời đi cái này địa phương. Tần Nguyệt Sinh trầm mặc, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Phương Huyền Linh đem bó đuốc ném đến thuốc nổ chồng lên. Mà căn cứ Tần Nguyệt Sinh suy đoán, giờ phút này mình hẳn là chính bản thân ở vào lòng đất khoảng 4-5 trượng vị trí, cái này chiều sâu, nếu như đại địa thật đổ sụp, hướng trên đỉnh đầu kia bất kể trọng lượng bùn đất tảng đá toàn bộ đổ sụp xuống tới. Liền xem như Tả Tông Hạo ở đây cũng phải bị sống sờ sờ đè chết. Thấy Tần Nguyệt Sinh không nói lời nào, Phương Huyền Linh ngay sau đó lại bổ sung một câu miệng bom. Nơi đây vì viên kia thiên tinh trên mặt đất điểm chống đỡ một trong. Ta muốn là dẫn nổ những này hắc hỏa dược dẫn đến đại địa đổ sụp. Viên kia thiên tinh nhiều năm ổn định liền sẽ xuất hiện buông lỏng. Đến thời điểm hẳn là sẽ trên mặt đất lăn ra mấy trăm trượng khoảng cách. Từ đó gây nên mảnh này địa vực địa chấn. Chúng ta những này còn đợi trong lòng đất hạng người liền càng đừng nghĩ sống sót. Tuyệt đối là thập tử vô sinh, người nhất thiết phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không cần thiết vì ta như thế một cái dâu riêng người mà bồi thường tính mệnh. Tần Nguyệt Sinh nghĩ, cân nhắc trong đó tệ hại, đành phải gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta nên tha cho ngươi một mạng. Phương Huyền Linh nói, vậy các hạ mời đi đầu rời đi đi, ta nghĩ tại nơi đây lại đợi lẳng lặng. Cái gì lẳng lặng? Đơn giản là sợ rời đi cái này hắc hỏa dược ỉ vào về sau mình liền sẽ xé toang hứa hẹn ra tay giết người. Tần Nguyệt Sinh trong lòng tự nhiên là minh bạch cái này, dù sao đối phương nói cũng không phải không có đạo lý. Người này giết hay không kỳ thật ý nghĩa đều không phải rất lớn, không cần thiết vì cưỡng ép giết một người mà góp đi vào tính mạng của mình. Tần Nguyệt Sinh trong đầu tính toán qua, lấy Phương Huyền Linh cùng mình ở giữa khoảng cách, liền xem như mình sử dụng phi đao thuật, cũng không nhất định 100% có thể làm được tại đối phương ném ra bó đuốc trước đó đánh giết hắn. Cho nên thực sự là không cần thiết vì gia hỏa này mà mạo hiểm. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay người liền định đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đường hầm mỏ lối ra bên trong nhảy lên mà ra. Một quyền hung hăng đập vào Tần Nguyệt Sinh trên mặt. Một cái không có chú ý tới Tần Nguyệt Sinh nháy mắt bị cự lực đập nện bay ngược mà ra. Toàn bộ thân thể hung hăng ngã ở một loạt thùng gỗ phía trên. Nháy mắt thùng gỗ vỡ vụn, đại lượng hắc hỏa dược từ đó chảy xuôi mà ra. Toàn bộ chiếu xuống trên mặt đất. Rốt cục để ta tìm tới ngươi. Thân ảnh kia kích động giống to. Tần Nguyệt Sinh ý đồ nhìn chăm chú thấy rõ, nhưng không có biện pháp. Chỗ này địa quật trừ Phương Huyền Linh bên kia có ánh lửa bên ngoài, cái khác địa phương đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn cũng nhìn không rõ ràng công kích này mình đến cùng là người phương nào. Ngô Soái một kích thành công, tiếp tục thừa cơ mà lên. Vừa mới là Tần Nguyệt Sinh không có chú ý tới đường hầm mỏ tình huống bên kia. Này mới khiến hắn đắc thủ, hiện tại tự nhiên sẽ không lại cho Ngô Soái cơ hội. Vì phòng ngừa đối phương trong tay cũng có vũ khí, mình lại dùng chấn tà đao giao thủ dễ dàng sinh ra hỏa hoa. Tiếp theo dẫn bạo nơi đây, Tần Nguyệt Sinh song trưởng đánh ra, nghe âm thanh phân biệt vị hướng phía Ngô Soái chỗ công tới. Hai người khi thì quyền đối trưởng, khi thì trưởng đối trưởng, cỗ đều là quyền đến thịt, đánh chính là túi bụi. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc phát hiện, cùng mình giao thủ ra hỏa này, vậy mà chỉ có một cánh tay, mà lại thân thể của hắn tựa như là một bộ bao cát. Vô luận mình dùng bao lớn khí lực ra quyền đánh tại hắn trên thân lúc, người này vĩnh viễn không có một chút xíu phản ứng, liền như là người chết, trái lại khí lực cũng không nhỏ. Đánh trên người Tần Nguyệt Sinh có thể để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Lại là một cái khó gặp đối thủ. Ngô Soái âm thầm kinh hãi. Hắn từ Nguyễn Linh Hồng trên tay đạt được viên kia thần bí chiếc nhẫn. Gồm có giết càng nhiều người, liền sẽ để tự thân thực lực trở nên càng mạnh hiệu quả lớn. Trên đường đi hắn giết cả một cái hồng đao trại sơn tặc, cùng đại lượng thợ mò. Thực lực lại là so trước đó không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũ không cách nào đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành cái gì áp chế. Cái này cần là cỡ nào cường đại thực lực. Bỗng nhiên, Ngô Soái cũng coi là minh bạch Nguyễn Linh Hồng chết trên tay Tần Nguyệt Sinh. Kỳ thật cũng không tính điệu giới. Tần Nguyệt Sinh thật rất mạnh. Mình nếu là không có thần bí chiếc nhẫn tương trợ, chỉ sợ bằng vào năng lực của mình, cái này cả một đời đều không thể chạm đến Tần Nguyệt Sinh bàn chân. Càng đừng đề cập vì Nguyễn Linh Hồng báo thù. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh đột nhiên cùng người khác đánh lên, Phương Huyền Linh lập tức trong lòng hoảng hốt. Cái này địa quật ở trong thế nhưng là bầy đầy phân lượng sung túc hắc hỏa dược. Cái này nếu là hai người đang đánh nhau bên trong ma sát ra một điểm hỏa hoa, dẫn đốt hắc hỏa dược, kia cục diện cũng không phải nói đùa. Nơi đây nháy mắt liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thời bị vô số bùn đất nham thạch vùi lấp, đến thời điểm đâu thèm ngươi võ công lại cao, thực lực mạnh hơn, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Kết quả là Phương Huyền Linh cả trái tim đều nhanh xách đến cổ họng bên trên. Sợ kế tiếp chớp mắt liền chờ tới một trận kinh thiên oanh bạo. Tần Nguyệt Sinh biết rõ nơi đây tai họa ngầm, nhưng đối diện tên kia lại là điên cuồng rất. Trong lúc xuất thủ đều là toàn lực, hoàn toàn không có ý định thủ hạ lưu tình. Nếu là còn như vậy tiếp tục kéo dài, nguy hiểm hệ số lại là càng ngày càng nhiều. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể vận kình dùng nhiếp hồn thủ cùng Ngô Soái đối đầu một trường. Dựa vào nhiếp hồn thủ lực lượng nháy mắt liền đem nó đánh bay đi mấy trượng xa. Lập tức nhảy lên hướng phía địa quật lối ra chạy tới. Ý đồ trước thoát đi chỗ này hiểm địa lại nói. Nào biết Ngô Soái nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh làm bộ muốn trốn. Lập tức trong lòng sốt ruột lại phẫn nộ. Thật vất vả mới ở đây đuổi kịp Tần Nguyệt Sinh, nếu là lại để cho hắn chạy trốn, lần tiếp theo muốn tìm được đối phương cũng không biết là cái gì thời điểm. Ngô Soái lại là không chờ được, chỉ gặp hắn bộ mặt bên trên gân xanh bắn ra, tay cụt tổn thương trong miệng đột nhiên sinh trưởng ra một đống mầm thịt. Lập tức liền biến thành một đầu phấn nộn tân sinh cánh tay. Cánh tay này nhìn phi thường nhu nhược bộ dáng, giống như tân sinh trẻ con. Ngô Soái không có quản nhiều như vậy, trực tiếp hai tay ngả vào sau thắt lưng, bỗng nhiên liền rút ra một đôi song đao ma sát, nghe được đồ sắt đụng nhau thanh âm. Tần Nguyệt Sinh cùng Phương Huyền Linh đồng thời không dám tin mở to hai mắt nhìn. Không muốn, nhưng là đã tới đã không kịp. Từng hạt hỏa tinh tử từ Ngô Soái trong tay song đao bên trên tẩy.